Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264, nhưng là vừa rồi ăn một nồi thịt uống lên một nồi canh thịt. Hiện tại con không phải rất đói bụng, cho nên, Đường Minh liền mang theo Đường Thiên Lam về tới phòng, tính toán thực hiện chính mình nghĩa vụ, tốt xấu là thua trận tỷ thí A. Hôm nay buổi tối nói tốt làm Đường Thiên Lam muốn làm gì thì là mơ siêu mà Đường Thiên Lam cũng thật. Sự là một chút đều không khách khí. Từ hiện tại sắc trời còn không có hoàn toàn hắc thời điểm. Vẫn luôn đè nặng hắn vận động tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều, Đường Minh đương nhiên là mệt đến một ngón tay đều không nghĩ động. Tuy nói ngủ một giấc thực mau là có thể khôi phục thể lực nhưng hắn hiện tại chính là không nghĩ động, nói cách khác, hiện tại chính là yêu cầu Đường Thiên Lam tới hầu hạ chính mình. Dù sao hắn hạ không tới giường thì thế nào? Toàn bộ trang viên người đều biết hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian quan hệ, ngẫu nhiên tới hai lần. Cũng là có thể sao? Đường Thiên Lam từ nhà ăn bên kia cầm bữa sáng lại đây cùng Đường Minh cùng nhau ăn. Đường Minh ăn xong rồi liền ngủ rồi. Mà Đường Thiên Lam lại còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Đó chính là hôm nay sáng sớm dịch quân bọn họ liền tới rồi, thùng xe đều chứa đầy nhưng là còn chưa đi, nói có chuyện cùng Đường Minh bọn họ thương lượng, nhưng là hai người bọn họ vẫn luôn cũng chưa rời giường. Cho nên cũng chính là vẫn luôn chờ tới bây giờ. Cuối cùng xuống dưới vẫn là Đường Thiên Lam siêu nói thật. Dịch quân bọn họ thật sự một chút đều không nghĩ cùng Đường Thiên Lam nói sự tình. Bởi vì cùng Đường Thiên Lam nói sự tình kia không phải thương lượng. Mà là Đường Thiên Lam báo cho bọn họ chỉ có thể gật đầu hoặc là gật đầu, Đường Minh nhưng thật ra không biết bởi vì chính mình ngủ nướng, mà làm dịch quân bọn họ ba người ở vào nước sôi lửa bỏng. Đường Thiên Lam, bên trong, nếu là biết đến lời nói. Phỏng chừng vẫn là sẽ tiếp tục ngủ đi, Đường tiên sinh. Không biết ngày hôm qua ở thành phố S bên kia phát sinh sự tình. Đường Thiên Lam, là chúng ta là mơ siêu, dịch quân khóe miệng vừa kéo. Bọn họ đương nhiên biết là này hay hóa làm. Nhưng, tả ý tứ là, hiện tại toàn bộ thành phố S đều đã biến thành một mảnh phế tích. Các ngươi tính toán khi nào đem bên kia cấp điền bình. Đường Thiên Lam. Đó là các ngươi công tác, khai khẩn thổ địa gieo trồng rau quả, đều là các ngươi nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt này một tảng lớn gieo trồng viên là được, dịch quân khóe miệng vừa kéo. Nói tuy rằng rất đúng, nhưng là không phải quá trực tiếp một chút. Dịch quân, vậy được rồi, nói cách khác, thành phố S bên kia thổ địa là tùy tiện chúng ta khi nào điền bình. Đường Thiên Lam, đây là đương nhiên. Như vậy việc nhỏ không cần tới tìm ta, dịch quân đã có miễn dịch lực. Tốt, kia hiện tại nằm ở thành phố S phế tích phía trên kia chỉ biến dị thần làn. Các ngươi có phải hay không từ bỏ? Nếu từ bỏ nói, bọn họ có thể lấy về đi thêm cơm. Biến dị trình độ lớn như vậy vẫn luôn biến dị thần làn. Này đó thịt ăn lúc sau khẳng định có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên tiền đề. Là Đường Thiên Lam muốn đồng ý, Đường Thiên Lam, nếu là chúng ta muốn nói, ngày hôm qua liền mang về tới, nếu không mang về tới, đó chính là nói chúng ta từ bỏ, các ngươi muốn hay không các ngươi chính mình nhìn làm, muốn mang đi liền mang đi, không nghĩ muốn liền vứt bỏ, dịch quân gật gật đầu. Tốt, vậy đa tạ ngươi, Đường Thiên Lam vì đạo đức, hảo tâm nhắc nhở một câu. Nguyên bản thành phố S bên này kỳ thật có mấy ngàn cá nhân. Nhưng là hiện tại chỉ có đầu nhập vào các ngươi tiểu căn cứ tiểu vương đoàn người. Cùng chúng ta trang viên một đống người. Còn có ở thành phố S dựa mặt sau địa thế tương đối cao địa phương tụ tập một đám người, người khác. Tất cả đều không có. Bọn họ giống nhau đều là ở tại thành phố S nội thành. Ngày hôm qua đi thành phố S khi nơi đó cũng thật là một người cũng chưa. Mà kia chỉ biến dị thần lằn vừa lúc chính là thường xuyên du đãng ở thành phố S nội thành cường hãn. Nhất biến dị động vật dịch quân, ngải dương, Phong Thường sắc mặt tức khắc trở nên có điểm thanh hắc sắc, Đường Thiên Lam những lời này là có ý. Tứ gì bọn họ có thể không biết sao? Hẳn ý tứ chính là nói, kia chỉ biến dị thần lằn là ăn mấy ngàn một nhân tài lớn lên lợi hại như vậy. Cho nên hiện tại bọn họ nếu là không để bụng nói, là có thể mang về ăn, nếu là trong lòng cách ứng nói. Nói ngắn lại, hiện tại dịch quân bọn họ khẳng định liền đối kia chỉ biến dị thần lằn thi thể có cách ứng cảm xúc, nhưng bọn hắn cáo từ lúc sau, vẫn là phí thời gian đem kia chỉ biến dị thần lằn thi thể ngây người sẽ đi. Nói thật, chỉ có chân chính ở bên ngoài đi lại quá, biết hiện tại bên ngoài tình huống có bao nhiêu nguy cấp nhân tài có thể minh bạch. Hiện tại biến cường là cỡ nào bức thiết, nếu này không cao hứng, kia không thích ứng, muốn biến cường thật là người si nói mộng, cho nên này chỉ biến dị thần lằn bị bọn họ mang về tiểu. Căn cứ lúc sau, bị kiểm tra đo lường ra tới không có độc thịt tất cả đều bưng lên bàn ăn. Chỉ cần là thân là biến dị người binh lính, tất cả đều ăn miệng lưu du, quả nhiên càng là biến dị trình độ cao. Như vậy này thịt liền càng là tươi ngon, cho nên mỗi người đều ăn thực mỹ vị, đương nhiên người thường đều là không cung cấp. Chỉ có biến dị nhân tài có thể ăn, người thường đều chỉ có thể ăn bình thường đồ ăn, kỳ thật cũng là vì tránh cho lãng phí. Tuy nói người thường ăn lúc sau, có lẽ có thể đề cao tử dị khuẩn hút vào xác suất thành công, nhưng là thực đáng tiếc. Hiện tại nơi nào còn sẽ có người cấp nơi này người thường chuyên môn đi tìm tử dị khuẩn trở về ăn. Chính bọn họ vội tới vội đi, vội vàng rèn luyện làm việc thời gian đều không có, còn có kia thời gian rỗi. Nói ngắn lại, Khúc Tĩnh Linh liền vẫn luôn nhìn bọn họ ăn, nhưng là chính mình lại chỉ có thể nghe này pháp mũi mùi hương. Ăn bình thường đồ ăn, mà vẫn luôn đều không đối phó Vương ca cư nhiên bưng mâm đồ ăn đến nàng đối diện vị trí ngồi. Xuống, coi như nàng mặt ăn thịt dùng bữa, mồm to ăn cơm, Khúc Tĩnh Linh nhìn trước mắt tối sầm, nhưng là không có ngất xỉu đi, chính là theo bản năng vươn đôi tay chế trụ Vương ca mâm. Muốn ném đi hắn mâm đồ ăn, nhưng là nề hà nàng sốc hai hạ, này mâm đồ ăn cư nhiên không chút sứt mẻ. Đây là có chuyện gì? Khúc Tĩnh Linh nhìn kỹ, cư nhiên là bởi vì ngồi ở trước mặt Vương ca trực tiếp dùng một tay nắm chính mình mâm đồ ăn. Mà Khúc Tĩnh Linh muốn dùng lực lượng của chính mình ném đi hắn mâm đồ ăn liền căn bản không có khả năng. Hừ, ngươi không cần kiêu ngạo, không cần đắc ý, có thể ăn thì thế nào? Ngươi làm theo là cái này tiểu trong căn cứ mặt yếu nhất tồn tại. Vương ca cười hắc hắc. Yếu nhất tồn tại thì thế nào? Dù sao so ngươi cường là được. Thế nào? Có phải hay không thực không quen nhìn ta? Nếu nói như vậy, liền tới tìm ta phiền toái a. Nói xong, Vương ca cũng không ngốc tại nơi này. Nếu là thật sự ngồi ở chỗ này ăn cơm nói, hắn thật đúng là không có biện pháp tiếp tục ăn xong đi. Khúc Tĩnh Linh nhất định sẽ nghĩ mọi cách quấy rối, nhưng là chính mình đổi vị trí lúc sau, Khúc Tĩnh Linh là sẽ không màng chính mình mặt mũi. Căn bản sẽ không đuổi theo hắn đi vào hắn ăn cơm bên này. Cho nên lúc này đây hắn thắng tuyệt đối. Khúc Tĩnh Linh nữ nhân này cư nhiên còn nghĩ cùng ta đấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, nói trở về, này thịt cũng thật chính là ăn rất ngon a. Vương ca, lại đây bên này ngồi a, cho người để lại vị trí. Vương ca nhìn Vương Thành Á, tiểu tử này từ thành công hút vào tử dị khuẩn lúc sau. Trên người thịt mỡ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao xuống dưới. Lại còn có trường cao không ít, hiện tại thân cao 1m75, nhìn qua bạch bạch nộn nộn, xứng với như vậy thân cao. Ở cái này tiểu trong căn cứ, thật đúng là chính là khá tốt rất xoái khí. Giống cái loại này bơ tiểu sinh giống nhau, thật đúng là đừng nói. Hắn cái này đường đệ diện mạo thật sự không phải cái tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 281, nhưng là Vương Thành Á thực lực nhưng thật ra yếu đi một chút. Bất quá cũng không quan hệ, phàm là biến dị người đều có thể dần dần mà biến cường. về sau mặc kệ là hắn vẫn là hắn mang đến tiểu căn cứ người đều có thể càng đổi càng cường, đương nhiên, tiền đề điều kiện là yêu cầu sống sót. Vương ca hôm nay thực vui vẻ, bởi vì hắn thành công làm Khúc Tĩnh Linh nói không ra lời. Nói thật, nếu là có thể nói, dĩ vãng về sau mỗi lần đều có thể như vậy thống khoái. Bất quá hẳn là không có tốt như vậy sự, rốt cuộc Khúc Tĩnh Linh nữ nhân này thật sự phi thường khó. Chơi, đôi khi thật đúng là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Phải biết rằng có rất nhiều thời điểm, nàng đều không phải chủ động tới tìm phiền toái, mà là đem thời gian véo thật sự chuẩn. Có thể kích khởi bọn họ trong lòng phẫn nộ, làm cho bọn họ bên này chủ động khơi mào sự tình. Chính là bởi vì như vậy Vương ca mới có thể vẫn luôn đều thực chán ghét Khúc Tĩnh Linh, bất quá. Hiện tại ngẫm lại, trước kia đem Khúc Tĩnh Linh trói lại đây, lại còn có cầm tù ở tiểu khu tầng cao nhất dạy dỗ xác thật là hắn sai. Cho nên rất nhiều thời điểm có thể nhẫn liền nhịn, nhưng là, hắn là người A không phải thần A. Liền tính là thần cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn nại đi xuống đi. Tuy rằng trong lòng có một chút áy náy, nhưng là mặc kệ nhiều ít áy náy, đều sẽ theo thời gian trôi qua, bị Khúc Tĩnh Linh một chút tiêu hao rớt. Nói cách khác, Khúc Tĩnh Linh cho rằng chính mình như vậy một người bình thường thật sự có thể so sánh hắn lợi hại. Bất quá là hắn vẫn luôn nhường nữ nhân này thôi. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là tiểu căn cứ quy định. Không thể tùy ý đối phó người thường, cho nên Vương ca vẫn luôn đều ở nhẫn nại. Vẫn luôn đều không có thật sự động thủ, hy vọng Khúc Tĩnh Linh có thể sớm một chút nghĩ thông suốt. Không cần lại đến tìm chính mình phiền toái. Có đôi khi hắn thật là phiền không thắng phiền, Khúc Tĩnh Linh đương nhiên không biết Vương ca suy. Nghĩ cái gì? Ở nàng xem ra chính mình vừa rồi chính là thu được vũ nhục. Vương ca cư nhiên dám đến tìm nàng cha, thật sự rất lợi hại, thật đương nàng Khúc Tĩnh Linh là người thường liền thật sự không có biện pháp. Đem Vương ca thế nào sao? Chờ coi đi, Khúc Tĩnh Linh thề nhất định phải làm hắn đẹp, nếu không nói trước kia ở hắn bên kia chịu tội, cùng hiện tại, dù sao. Nói ngắn lại nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái này Vương ca. Cái này tiểu căn cứ quy tắc có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Rốt cuộc, nghe nói dịch quân bọn họ chế định quy tắc phi thường khắc nghiệt. Một khi xúc phạm, mặc kệ là ai đều phải nghiêm khắc trừng phạt, nhất nghiêm khắc chính là ném ra tiểu căn cứ, ngay cả đi tam đại căn cứ cơ hội đều không có, dịch. Quân bọn họ mang về tới thịt nơi phát ra một chút đều không có giải thích. Cũng không có nói là đường sao cái kia bọn họ giết chết. Cũng không có nói là từ đâu mang đến. Chỉ là mang đến lúc sau giao cho nhà ăn, hiện tại mọi người đều ăn vui sướng. Hơn nữa ở ăn luôn này đó thịt lúc sau, thực lực của bọn họ cũng sẽ nghênh đón một cái chất thay đổi. Hy vọng này nhóm người có thể chân chính phát sinh lột xác qua 12 tháng lúc sau. Thời tiết liền càng ngày càng lạnh, so với trước còn muốn lạnh. Hiện tại ban ngày ban mặt đứng ở bên ngoài, liền tính là bình thường biến dị người đều có thể bị đông cứng. Cho nên hiện tại, đại đa số biến dị người đều sẽ không thường xuyên ra cửa. Sở hữu trong căn cứ người đều giảm bớt ra cửa số lần. Ngay cả biến dị người phần lớn giấu ở trong nhà, rốt cuộc bên ngoài quá lạnh, bất quá phụ trách căn cứ an toàn người vẫn là sẽ vẫn luôn thủ vững. Cương vị, rốt cuộc bọn họ đều là đáng yêu nhất người, bất quá tình huống như vậy ở trang viên là không có khả năng xuất hiện, chỉ cần có Đường Thiên Lam ở trang viên, vậy tuyệt đối không thể thiếu người thân ảnh. Đặc biệt là giống như bây giờ lãnh thời tiết bởi vì bên ngoài thời tiết quá mức rét lạnh. Cho nên vài thiên đồ ăn chỉ cần bọn họ một ngày săn thú trở về. Lúc sau liền không cần lại mỗi ngày đi ra ngoài. Nói cách khác, dư lại mấy ngày thời gian, Đường Thiên Lam có thể tận tình thao luyện bọn họ, Vương Húc một cùng Vương Húc Huy hai cái mới tới. Đều thiếu chút nữa theo không kịp Đường Thiên Lam huấn luyện lượng. Có đôi khi mọi người đều sẽ chịu không nổi như vậy cường độ. Nhưng mỗi người đều sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới, bởi vì ở rèn luyện đặc huấn thời điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đều sẽ cùng nhau đi theo bọn họ huấn luyện. Cho nên ngay cả bọn họ lão đại đều đi theo cùng nhau rèn luyện đặc huấn đâu. Bọn họ còn có cái gì câu oán hận? Hết chương.